Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, thiên sứ ngạn. Thiên sứ cùng ác ma chiến đấu tại toàn bộ trong vũ trụ lan tràn. Thần thánh Kesa cùng ác ma chớ Kamna danh hào cũng càng ngày càng thêm vang dội. Thần thánh Kesa trở thành chính nghĩa trật tự đại biểu, mà chớ Kamna trở thành đọa lạc tự do ác ma người phát ngôn. Ác ma cùng thiên sứ khoáng thế chiến tranh tại toàn bộ trong vũ trụ bắt đầu, mà Thất Dạ đâu? Lúc này còn trong tù. Mặc dù Thất Dạ là trong tù, nhưng là Thất Dạ cái này nhà tù là đặc chất, tất cả vật phẩm cái gì cần có đều có, tuyệt không giống như là nhà tù, ngược lại giống như là một cái cấp cao phòng, mà lại tất cả nhà tù đều quan cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có Thất Dạ cái này nhà tù, một điểm phòng bị đều không có. Hiện tại Thất Dạ nhìn không giống như là đang ngồi tù, ngược lại giống như là trong tù nghỉ phép. Mỗi qua một đoạn thời gian, Kesa liền sẽ đến trong ngục giam nhìn Thất Dạ. Thất Dạ, đã qua mười mấy ngàn thời gian, ngươi còn muốn trong tù đợi tới khi nào? Kesa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi. Đương nhiên là chờ ta lúc nào phá vỡ ngươi phong ấn, ta liền sẽ lúc nào rời đi. Nhìn thấy Kesa, Thất Dạ không khỏi nói, ta tự mình thiết lập giới trận, ngươi đời này đều không thể giải khai. Đã ngươi muốn đợi ở chỗ này, cứ đợi ở chỗ này đi. Chỉ cần ngươi tại thiên sứ thành bên trong, ngươi chính là của ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, Kesa vô cùng tức giận. Thần thánh Kesa tại toàn bộ trong vũ trụ thế nhưng là cường đại nhất người. Mặc kệ đến cái kia cái tinh hệ cùng tinh cầu đều nhận khách quý cấp đãi ngộ. Nhưng là đi vào Thất Dạ trước mặt, Kesa mỗi lần đều là kinh ngạc. Nếu như không có chuyện gì, mời ngươi rời đi à? Thất Dạ nhìn thoáng qua Kesa không khỏi cực đại. Hừ, ta cho ngươi biết, chớ Kamna ác ma quân đoàn lần nữa bị ta đánh bại trước khi đi. Kesa nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, cái kia Sumetai Kori đâu? Nghe được Kesa nhắc lên Sumetai Kori, Thất Dạ không khỏi hỏi, ngươi quả nhiên vẫn là không có quên Sumetai Kori. Yên tâm đi, Sumetai Kori cái này hỗn đản thực lực mặc dù chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là chạy trốn năng lực lại vô cùng mạnh. Hắn đã chạy rơi mất. Nhìn thấy Thất Dạ quan tâm như vậy Sumetai Kori, Kesa trên mặt vô cùng khó coi, bất quá vẫn là nói cho Thất Dạ liên quan tới Sumetai Kori sự tình, không có việc gì liền tốt. Kesa cảm ơn ngươi. Nghe được Sumetai Kori không có chuyện, Thất Dạ rốt cục yên tâm xuống tới, đồng thời đối Kesa cảm tạ một câu, ngươi cũng chính là tại Sumetai Kori sự tình cảm tạ ta. Kesa có chút oán niệm nhìn Thất Dạ, lập tức rời đi nơi này. Thất Dạ tiếp tục trong tù. Không biết qua bao lâu, hai cái thiên sứ áp tải một cái tiểu nữ hài đi đến. Hỗn đàn, thả ta ra, ta mới không cần cùng ngày làm, ta đau nhức hận các ngươi thiên sứ. Tiểu nữ hài này kịch liệt dãy dụa giống nói, nhưng là tiểu nữ hài này thực lực thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách tránh thoát hai cái này thiên sứ. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Thất Dạ không khỏi hỏi, đại nhân, cái này là thiên sứ nhất tộc trọng phạm, Kesa nữ vương để cho chúng ta giam giữ nàng 100 năm. Nghe được Thất Dạ tra hỏi, hai cái thiên sứ không khỏi nói, Kesa mệnh lệnh, nếu là giam giữ, vậy liền giam giữ tại trong phòng của ta. À, Thất Dạ nhìn lấy tiểu nữ hài này không khỏi nói, cái này Thất Dạ đại nhân, cái này không phù hợp quy củ. Nghe được Thất Dạ lời nói, hai cái thiên sứ trên mặt có chút làm khó. Quy củ? Tại ta chỗ này không có cái gì quy củ, ta muốn Kesa cũng không có ý kiến gì. Thất Dạ phi thường bá đạo nói, vâng, Thất Dạ đại nhân, liền đem người này giam giữ tại Thất Dạ đại nhân trong phòng giam a. Nghe được Thất Dạ lời nói, hai cái thiên sứ lập tức đem tiểu nữ hài này giam giữ đến nơi này. Uy, ngươi tên là gì? Nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài này, Thất Dạ không khỏi hỏi. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi cũng là thiên sứ sao? Tiểu nữ hài nhìn lấy Thất Dạ hừ lạnh một tiếng. Thiên sứ? Không, ta cũng không phải thiên sứ, ta giống như ngươi đều là bị thiên sứ giam giữ tội phạm. Nhìn thấy bé gái trước mắt, Thất Dạ không khỏi nói, tội phạm? Người nơi này nhìn cũng không phải giam giữ tội phạm địa phương, tiểu nữ hài nhìn lấy thất dạ bốn. Phía cực kỳ tốt hoàn cảnh sinh hoạt, không khỏi nói, ha ha, cái này là thiên sứ muốn cầu cạnh ta, bởi vậy an bài cho ta cực kỳ tốt ngục giam hoàn cảnh, ngươi đây. Tiểu nữ hài, ngươi tên là gì? Vì sao lại bị thiên sứ bắt lại? Thất dạ nhìn trước mắt cái này phi thường đáng yêu tiểu nữ hài hỏi. Ta gọi là Ngạn, ta vì báo thù, giết một quốc gia quốc vương, bé gái trước mắt không khỏi nói, Ngạn. Tên không tệ, vì báo thù giết một quốc gia quốc vương. Làm tốt. Thất dạ nhìn lấy bé gái trước mắt không khỏi nói, người cũng cảm giác làm đúng sao? Nhưng là thiên sứ cho là ta sai. Còn đem ta nhốt. Tiểu nữ hài nghe được thất dạ nhận đồng trên mặt mình lộ ra tiếu dung, đã dạng này. Người có muốn hay không chạy đi? Thất dạ nhìn lấy Ngạn không khỏi nói, chạy khỏi nơi này. Làm sao chạy đi? Ngạn nghe thất dạ lời nói. Không khỏi hỏi, lực lượng của ta mặc dù bị phong ấn, nhưng là kiến thức của ta vẫn còn. Ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện. Thất dạ nhìn trước mắt tiểu nữ không khỏi nói, chỉ đạo ta tu luyện. Nhưng là thực lực của thiên sứ đều vô cùng cường đại, chúng ta căn bản chạy không ra được. Ngạn không khỏi nói, tin tưởng mình. Ngươi có được thiên phú rất cao, có được ta chỉ đạo, người nhất định sẽ đạt được thực lực cường đại. Nhìn thấy bé gái trước mắt, thất dạ không khỏi nói. Nếu như thất dạ không có nhớ lầm, trước mắt Ngạn hẳn là hậu thế thần thánh cánh trái thiên sứ Ngạn. Chỉ là hiện tại thiên sứ Ngạn còn vẻn vẹn một cái tiểu nữ hài. Nếu nói như vậy, chính mình không liền có thể lấy nhanh chân đến trước, để thiên sứ Ngạn đem chính mình cứu ra ngoài. Hiện tại ta trước giao cho ngươi thiên sứ chiến kỹ. Thất dạ nhìn lấy thiên sứ Ngạn không khỏi nói, đồng thời bắt đầu truyền thụ thiên sứ Ngạn cường đại phương pháp tu luyện. Rất nhanh tại thất dạ chỉ đạo dưới, thiên sứ Ngạn thực lực nhanh chóng tăng lên, đã có thể dễ dàng giải khai trên người thiên sứ trói buộc. Bất quá vì ẩn giấu thực lực, thiên sứ Ngạn cũng không có giải khai, mà là ẩn giấu đi, tiếp tục tu luyện rất nhanh. Thời gian mười mấy năm đi qua, thiên sứ Ngạn thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại không sai biệt lắm đã đến trung cấp thực lực của thiên sứ Ngạn. Ngươi thực lực bây giờ không sai biệt lắm đã đạt tới trung cấp thiên sứ. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Cảm giác thiên sứ Ngạn thực lực không sai biệt lắm, thất dạ không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.